Nam chính và phản diện đột ngột theo dõi tôi. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong là một màng hoảng loạn, tiếng la hét trộn lẫn vào những tạp âm vỡ vụn xung quanh khiến người ta kinh hãi bảo Tiêu khiêng tới hai cái ghế bành đặt giữa sàn nhà, làm động tác mời. Diệp Tổng, Lạc Tổng, Diệp Lâm Anh tao nhã ngồi xuống, hắn vắt chéo chân, ánh mắt không dao động mà bình thản nhìn cảnh tượng bạo lực trước mặt giống như đã thấy qua cả ngàn lần vậy. Lạc Văn Xuyên cau mày, cậu không ngồi mà đứng cạnh cái ghế của Diệp Lâm Anh, nhíu mày. Những tên này là người của Đình Thái, sao lại ở địa bàn của anh? Nhìn những hình xăm trên cơ thể của mấy tên đàn ông ngã ngồi dưới đất là ký hiệu riêng của Đình gia. Những tên này là chốt thí của lão được gửi tới để trà trộn vào địa bàn của Diệp gia gây chuyện. Chỉ là Diệp Lâm Anh cũng xuống tay quá ác rồi, hắn không cần nghe giải thích đã sử dụng đến bạo lực. Đây chính là quy tắc ngầm nếu muốn sống của Diệp gia, khi nói uốn lưỡi 7 lần, khi làm phải suy tính 7.000 lần để không sai phạm vào điều tối kỵ. Diệp Lâm Anh lười nói với những kẻ mất não nên hắn chẳng buồn lên tiếng, cũng không giải thích một lời cho Lạc Văn Xuyên, có lẽ vì hắn tin rằng cậu sẽ hiểu được. Cỡ chừng 15 phút sau, mấy tên đàn ông dưới đất không còn vùng vẫy đánh trả nữa mà chỉ còn thoi thóp trên nền đất. Diệp Lâm Anh đưa tay ra hiệu ngừng, mấy người bảo vệ liền dừng lại, đồng loạt đứng thẳng lưng chờ mệnh lệnh. Một người bảo Tiêu móc khăn trắng trong túi áo để lau sạch máu trên tay sau đó vứt chiếc khăn dưới đất, tiến lại gần trước mặt Diệp Lâm Anh, khẽ cúi người đưa cho hắn một túi ni lông màu trắng. Diệp Lâm Anh liếc qua cái túi, hất đầu. Lạc Tổng, cậu coi thử xem sao. Tên bảo Tiêu gật nhẹ đầu, chuyển qua sang cho Lạc Văn Xuyên. Cậu nhận lấy để trong tay mình, vừa mở ra liền nhíu mày, một chút hưng phấn đột nhiên sộc lên não, môi hở hững nhếch lên. Sau đó cậu lại ngẩng đầu nhìn đám người đang lăn lộn trước mặt, không kìm được cười cợt. Ôi trời, mấy người to gan thật, cậu dĩ nhiên biết cái này là gì. Hồi đó khi còn là sinh viên đã trải qua một khóa đào tạo chống tội phạm chuyên nghiệp. Ở trong phòng thí nghiệm đã từng nhìn thấy cái này vài lần. Tên y học của thứ này gọi là methamphetamine, hay đơn giản hơn còn được người ta gọi là ma túy đá. Ngoài ra nếu nhìn kỹ xung quanh còn có trộn thêm nhiều loại bột màu sắc khác nhau, có thể là mix nhiều loại chất ký. Synthetic khác nhau nữa. Lạc Văn Xuyên cột chặt túi, thả lại trên tay bảo Tiêu, nhếch môi. Chà, lão già đó không đợi được, đã bắt đầu manh động rồi. Tôi cá chắc để hạ uy tín của anh, lão đã cho người trà trộn vào đây để buôn bán chất ký. Synthetic, thừa biết ở đất trời Tây này, buôn bán chất ca, synthetic là điều tối kỵ ở các sòng bài, lão muốn lợi dụng điểm yếu của anh. Diệp Lâm Anh búng tay một cái, tia mắt hằn lên vẻ độc đoán. Lợi dụng ai cơ, tôi á, ha ha, nhìn cho rõ đi, tôi sẽ biến cái lợi thế của lão thành điểm yếu chết người. Diệp Lâm Anh nhấc tay ngoắc lại bảo Tiêu, lạnh lùng lên tiếng. Lôi một tên còn tỉnh táo trong số đó lại đây. Bảo Tiêu gật đầu, lập tức làm theo mệnh lệnh, lôi một tên ngoại quốc còn nửa tỉnh nửa mê dưới đất sành sạch đến trước mặt hắn. Người đàn ông ngoại quốc mặt mày khá thảm, tên môi và mắt đều dập máu, vết bầm tụ dưới vành mắt còn sưng lên tím bầm. Anh ta tuyệt vọng nhìn tử địa trước mắt, khóc không thành tiếng. Diệp Lâm Anh gõ gõ ngón tay lên đùi, mở miệng. Mày biết nói tiếng Trung mà nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ trước mặt gật đầu lia lịa. Hắn lại âm trầm cười, tiếp lời. Tên, người đàn ông cảm thấy mặt sưng phù đau đớn, mỗi lần mở miệng là lại đau đớn chết người. Thấy tên trước mắt im lặng không nói, bảo Tiêu không nói một lời liền đạp một cước lên bụng anh ta, lạnh lùng. Trả lời câu hỏi, trước khi tao cắt lưỡi của mày. Người đàn ông run rẩy bò dậy từ nền đất, đáp lời. Tôi là Andrew. Hắn vừa đáp xong, người bảo Tiêu bên cạnh liền nhếch môi mở một tệp hồ sơ trong tay. Anh ta lật vài trang sách rồi dừng lại, dõng dạc đọc. Andrew Marvell, quốc tịch Mỹ, mẹ là người Hồng Kông. Mày là kẻ có tiền án buôn bán vũ khí cầm tay trái phép và bạo lực gia đình. 2 năm trở lại đây mày đã cùng đồng bọn làm ăn chui ở Mỹ, sau đó là về làm ở Đình gia. Trong mấy tháng này mày đã thực hiện nhiều tội được liệt vào loại nhẹ lẫn loại nặng. Có thể sơ lược qua như cướp của, lợi dụng trẻ vị thành niên, xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp. Và lần gần đây nhất, buôn bán chất cấm trái phép nơi công cộng, chính là ở sòng bài của Diệp thiếu gia. Mày có thể loạn ngôn trước tòa án, nhưng ở đây có đủ nhân chứng và chứng cứ để chứng minh rằng mày đã phạm tội. Không chỉ có một mình mày, ở đây từng đứa đồng phạm của mày đều có một tệp hồ sơ giống như thế. Bảo Tiêu đọc xong liền đóng tệp hồ sơ lại, thẳng lưng đợi lệnh. Diệp Lâm Anh nhếch môi, hắn rút một điếu thuốc và châm lửa, rít một hơi để khói tràn vào thanh quản. Tên đàn ông ngã ngồi dưới đất, rõ ràng là khi được nhận vào làm ở Đình Gia, họ đã nói sẽ bao che hết tội của hắn ta, rõ ràng là thế nên hắn ta mới phạm tội mà không kiêng dè bất kỳ điều gì, chấp luôn cả luật pháp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Từng tội danh một mà hắn ta cố tình dìm xuống đều bị moi lên một cách không thể hiểu được. Hắn đã bắt đầu sợ rồi, sợ phải vào tù cả đời, hay nặng hơn nữa chờ hắn chính là mức án tử hình. Diệp Lâm Anh nhìn khuôn mặt biến hóa khôn lường của gã đàn ông, lạnh mặt. Làm sao, trước khi phạm tội không nghĩ đến kết cục hôm nay à? Lạc Văn Xuyên không lên tiếng, cậu chỉ nhìn chằm chằm gã đàn ông trước mắt, trong lòng đang suy tính cái gì đó. Gã đàn ông vừa bò vừa lết đến trước mặt của hắn, bấu víu lấy ống quần của Diệp Lâm Anh. Hắn trước đây ngạo nghễ bao nhiêu thì bây giờ bần hèn bấy nhiêu, cố hết sức để lấy lòng người trước mặt. Cầu xin anh, tôi cũng không muốn làm những việc này đâu. Đúng vậy, đây là tôi bị bên Đình Gia ép, hắn nói, hắn sẽ giết tôi sợ, sợ lắm, cầu xin anh. Diệp Lâm Anh khom người, dùng cặp mắt băng lãnh chiếu thẳng vào con người run rẩy của hắn đàn ông, nâng mày. Thế lúc mày lợi dụng thân thể những đứa trẻ vị thành niên, mày có sợ không? Hả, sợ sẽ có lúc như thế này. Mặc dù Diệp Lâm Anh trên thương trường nổi tiếng tàn ác nhưng lại rất phân minh. Việc công gia công, việc tư gia tư. Trên đời này hắn ghét nhất chính là thể loại cháo chờ. Đã có gan làm thì phải có lá gan lãnh nhận hậu quả. Là đàn ông phải thế. Gã đàn ông cứng người nhìn hắn, liên tục khóc nấc như đứa trẻ. Tôi sai rồi, cầu xin anh muốn tôi làm gì cũng được. Diệp Lâm Anh rít một hơi thuốc dài, lạnh lùng cười cợt. Phải vậy không, kêu làm gì thì mày sẽ làm nấy ư, kêu mày làm chó của tao cũng được à. Gã đàn ông nuốt nước bọt, dường như lại được nhìn thấy tia sáng ở cuối đường hầm, hắn gật đầu lia lịa. Làm được, tôi làm chó của anh, tôi sẽ làm thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, tên này đã bị dọa sợ đến điên rồi. Bây giờ bảo anh ta làm gì thì anh ta sẽ sẵn sàng làm đó. Hoàn toàn đánh mất tự tô và liêm sỉ của mình, bần hèn đến cùng cực. Diệp Lâm Anh thả một hơi khói xung quanh. Hắn cúi người ấn điếu thuốc vào vết thương trên mặt của gã đàn ông khiến hắn kêu lên oai oái như héo bị chọc tiết, đau đến thấu trời. Làm xong liền phủi tay, lạnh lùng ra lệnh, xử lý cho gọn gàng vào. Bảo Tiêu gật đầu móc một họng súng đen ngòm dắt bên hông, chĩa thẳng vào đầu gã đàn ông. Ngay khi anh ta định bắn thì một giọng nói vang lên cắt đứt. Là giọng của Lạc Văn Xuyên, cậu đứng chắn trước mặt của gã đàn ông kia, trong mắt hiện lên tia hưng phấn khó thấy. Khoan hãng giết, Diệp Lâm Anh ngước nhìn khuôn mặt ngược sáng của cậu, vài lọn tóc trên trán của Lạc Văn Xuyên bay bay, phủ lên cặp mắt tinh anh. Hắn rời tầm mắt, cười khẽ, sao, cậu tiếc rẻ hắn là. Lạc Văn Xuyên nhíu mày quay đầu cười, để lộ ra cái răng nanh nhọn nhọn. Đừng giết bây giờ, hắn sẽ còn giá trị lợi dụng. Anh vừa nói là tên này đã làm cho Đình Gia 2 năm phải không? Có thể có những điều tối kỵ ở Đình Gia mà chỉ có riêng hắn biết. Nếu chúng ta cũng biết được thì lão già đó toi mạng là cái chắc. Anh hãy nghĩ kỹ đi, sau khi giải quyết được Đình Gia thì giao hắn cho luật pháp xử lý, như thế tay anh sẽ không bị máu vấy bẩn. Lạc Văn Xuyên đã nhận ra được điều này khi nhìn vào cặp mắt của tên đàn ông phạm tội. Trong mắt hắn có sợ hãi, có kinh hoàng, nhưng trung thực thì vẫn chưa. Đình Gia có mối liên quan sâu sắc đến hắn, có lẽ một phần trong hắn vẫn chưa muốn bán đứng chủ nhân của mình. Nhưng sớm thôi, trước áp lực của luật pháp và kẻ có tiền như Diệp Lâm Anh, tên này sẽ sớm phải quy hàng. Gã đàn ông dưới đất ngước lên nhìn bóng lưng của Lạc Văn Xuyên đang che trước mặt mình. Ánh mắt của hắn đột nhiên bùng lên ngọn lửa sinh tồn. Hắn gật đầu liên tục, ánh mắt giã ra. Tôi nói hết mà. Làm ơn đứng giết tôi. Lạc Văn Xuyên như đã đạt được mục đích, cậu quay đầu khuỵu người xuống, đặt tầm mắt ngang với khuôn mặt thảm hại của gã đàn ông. Mau khai báo thật đi, khi chúng tôi còn nhân nhượng. Thật ra mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Lạc Văn Xuyên. Đầu tiên việc cậu phải làm không phải châm dầu vào lửa mà là cố gắng bênh vực kẻ tội đồ để hắn dành một sự tin tưởng nhất định. Đối với kẻ vừa cứu hắn một bản thua trông thấy như Lạc Văn Xuyên thì hắn sẽ không tiếc để khai báo toàn bộ sự thật. Tôi nói, ở Đình Gia thực ra không phải là một nhà giàu bình thường. Đình Thái trông vẻ bề ngoài chính trực cao lãnh nhưng thực ra ông ta chính là làm ăn phi chính phủ. Cả gia đình đó từ trên xuống dưới đều là một ổ tội phạm, kẻ thì có tiền án hành hung người vô tội, kẻ khác lại là sử dụng chất cấm trái phép. Đình Thái đặc biệt nuông chiều con trai của lão, Đình Lâm. Trong 7 năm đi du học, Đình Lâm đã tổ chức nhiều bữa tiệc xa hoa có sử dụng chất cấm. Cậu ta bây giờ chính là một con nghiện. Đình Thái vẫn luôn che giấu điều này bằng cái vỏ bọc hoàn hảo của gia đình nhà giàu làm bất động sản. Đó là tất cả những tài liệu mật mà tôi biết. Tôi thậm chí còn có chứng cứ xác thực ngày và giờ mà tôi giao hàng cấm cho con trai của lão ở trong hộp thư thoại. Tôi đưa cho các người xem, làm ơn đừng giết tôi, đó là tất cả những gì tôi có. Cách chương.